Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, trang 848. Hắn có thể là địa thần nhắc tới, hỏa thần khách nhân, mai cung kính về phía tân chủ nhân quỳ. Xuống đất hành lễ, thần quan mai hưu, nguyện vì chủ nhân cống hiến sức lực, anh linh nhóm sôi nổi quỳ xuống đất. Thư Lê thụ sủng nhược kinh, vội vàng tiến lên nâng dậy hắn. Thỉnh không cần gọi ta vì chủ nhân, chúng ta là cùng nhau vì quang minh mà chiến đồng bọn, không có trên dưới chi phân. Ngươi là tiền bối, ta còn có rất nhiều vấn đề tưởng hướng ngươi thỉnh giáo. Mai đứng dậy tán thưởng mà nhìn hắn, hắn quả nhiên là một con không giống người thường tiểu yêu tinh. Ngài có bất luận vấn đề gì, cứ việc hỏi ta, ta nhất định biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Mai mỉm cười, hào. Thư Lê gật đầu, ở chỗ này trì hoãn hồi lâu, bên ngoài đồng bạn nhất định sốt ruột chờ, hắn trở lại tinh linh vương bên người. Nắm lấy hắn tay, chúng ta đi ra ngoài đi. Hào, tinh linh vương đáp. Thư Lê nhẹ điểm giữa mày, huy chương hiện lên. Phiêu hướng giữa không trung, nở rộ quang mang, trong nháy mắt, chung quanh hoàn cảnh đã xảy ra biến hóa. Qua, ra tới, Diso thở nhẹ, Thư Lê nhìn chung quanh quen thuộc đầm lầy. Cùng với dựng đứng ở tiểu sườn núi thượng tấm bia đá, bọn họ xác thật ra tới, trừ bỏ tinh linh vương. Cùng năm con yêu tinh ngoại, thần quan mai cũng cùng nhau ra tới. Huy chương huyền phù ở hắn trước mặt, thu liễm quang mang, trở lại hắn giữa mày. Thư Lê tiếp thu đến tin tức, biết được thần miếu đã bị thu nạp tiến huy chương bên trong. Chỉ cần hắn ý niệm vừa động, liền có thể triệu hoán anh linh. Đơn giản mà nói, đây là một cái tùy thân không gian, địa thần phù hộ. Các ngươi rốt cuộc ra tới. Đột nhiên phía sau vang lên kích động tục tằng thanh âm. Thư Lê xoay người nhìn về phía cả người chật vật người lùn, xin lỗi nói, Sam đại thúc, thực xin lỗi làm người đợi lâu, các người bình an không có việc gì, thật sự là quá tốt. Sam chạy tới gần bọn họ, nương ánh trăng thấy rõ mọi người bộ dáng sau, khiếp sợ mà trừng lớn đôi mắt. Ngươi, các ngươi như thế nào biến bộ dáng? Phát hiện tấm bia đá trước toát ra mấy cái bóng người, hắn kích động không thôi. Nào biết gần gũi nhìn lên, quen thuộc ma pháp sư tất cả đều thay đổi cái dạng. Kia nhọn nhọn lỗ tai cùng sau lưng cánh, là tinh linh cùng yêu tinh đặc thù đi. Còn có, nhiều ra tới tóc bạc ma pháp sư, là ai? Sam đầu hôn não trướng, cảm thấy đầu mình không đủ dùng. Thư Lê trong lòng lộp bộp một chút, âm thầm kêu tao vì sấm quan, bọn họ lợi dụng tự thân chủng tộc ưu thế khôi phục thành yêu tinh bộ dáng, sau lại sốt ruột rời đi thần miếu quên ngụy trang này không bị Sam nhìn vừa vặn. Tiểu yêu tinh nhóm hai mặt nhìn nhau, tinh linh vương không có gì tỏ vẻ, bình tĩnh mà xem Thư Lê ứng đối. Yêu tinh không am hiểu nói dối, nếu bị phát hiện chân tướng liền thản nhiên đối xử. Thư Lê Dương ấm áp tươi cười đối Sam nói, đúng vậy, ngươi không có nhìn lầm, chúng ta là tinh linh cùng yêu tinh, nhân không nghĩ khiến cho không cần thiết phiền toái, ngày thường ra cửa mạo hiểm đều ngụy trang thành nhân loại. Sam sửng sốt một hồi lâu, kích động mà nói năng lộn xộn, quá làm người khó có thể tin. Lão tử sống 500 tuổi, thế nhưng gặp được yêu tinh cùng tinh linh. Nga, cảm tạ vĩ đại địa thần Hidifis Lovegner. Ta thật là một cái may mắn người lùn. Truyền thuyết tinh linh cùng yêu tinh tính cách cao ngạo lạnh nhạt, khinh thường cùng mặt khác chủng tộc giao tiếp. Từ tinh linh vương phong tỏa tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm sau, đại lục sẽ không còn được gặp lại bọn họ thân ảnh, trăm triệu không nghĩ tới. Sinh thời, hắn ở chỗ này gặp được thiện lương yêu tinh cùng tinh linh, là bọn họ từ ám tinh linh trong tay cứu. Hắn cùng tộc nhân mệnh, Sam đôi tay phúc ở trước ngực. Hướng bọn họ chí dĩ tối cao lễ tiết, thỉnh tha thứ ta thất thố. Ta qua kinh ngạc, các ngươi yên tâm. Ta lấy địa thần thề, kiên quyết bảo thủ các ngươi bí mật, tuyệt không hướng người khác lộ ra. Thư Lê đáp lễ. Sam đại thúc không cần khách khí, bởi vì có ngươi hỗ trợ, chúng ta mới thuận lợi mà tìm được địa thần thần miếu. Đến nỗi chúng ta thân phận hay không bảo mật cũng không quan hệ. Theo quang minh cùng hắc ám chiến tranh bùng nổ, quang trì nhất tộc sớm hay muộn có một ngày đem tái hiện đại lục. Sam cho rằng Thư Lê đang nói lời khách sáo, trịnh trọng nói, ta sẽ tuân thủ ta lời hứa. Thư Lê không hề khuyên, mỉm cười mà giới thiệu bên người tóc bạc ma pháp sư. Hắn là Isder thần miếu thần quan, Mai Hiu, thần quan, Mai đại nhân. Sam đôi mắt mở giống chuông đồng đại. Ngài còn sống? Mai hỏi, ngươi biết ta? Sam cảm thấy hôm nay chính mình chịu kích thích thật sự là quá nhiều. Nếu không phải thể lực không tồi, lúc này nên kích động đến ngất đi rồi. Ta ở sách cổ xem qua ngài sự tích. Tộc người lùn cử hành hiến tế hoạt động khi, cũng đều sẽ hướng ngài cầu nguyện. Đối tộc người lùn tới nói, Isder thần miếu là thánh địa, mà phụng dưỡng thánh địa thần quan Mai, càng là thần người phát ngôn, tôn quý vô cùng. Mai nghe vậy, lộ ra thánh khiết tươi cười. Tộc người lùn là một cái tri ân báo đáp chủng tộc. Thần sẽ phù hộ các ngươi, đây là vô cùng cao thượng chúc phúc. Sam thành kính về phía thần quan quỳ lạy. Mai nâng tay, phóng thích phong hệ ma pháp, nâng dậy Sam. Thư Lê chờ Sam bình tĩnh trở lại sau, nghi hoặc hỏi, Sam đại thúc, chúng ta tiến thần miếu sau, ngươi hay không gặp được nguy hiểm? Nếu không, trên người như thế nào toàn là bùn? Kỳ thật vừa rồi đã sớm muốn hỏi, vẫn luôn không có cơ hội. Sam thần sắc ngưng trọng nói, hắc ám thế lực muốn công chiếm Atari thành, hắn thủ tấm bia đá đợi cả ngày, đã trải qua một hồi sinh tử chi kiếp. Giữa trưa thời điểm, mặt đất đột nhiên chấn động, nơi xa xương đen cuồn cuộn, có đại quân lành nghề tiến. Hắn hoảng sợ không thôi, lập tức tìm kiếm ẩn thân chỗ, trước đọc chú ngữ làm tấm bia đá hàng hồi dưới nền đất, tiếp theo nhảy vào phụ cận đầm lầy đất trũng, dùng suốt đời chế tác công cụ che chắn hơi thở cùng hô hấp không khí, chờ hắc ám đại quân sau khi đi qua lại gian nan mà bò ra đầm lầy đất trũng, một lần nữa gọi ra tấm bia đá. Kỳ ký sáu vị ma pháp sư mau chóng ra tới, không ngờ tái kiến bọn họ khi bề ngoài cùng chủng tộc đều thay đổi. Chương 413 chặn lại hắc ám đại quân. Atari thành là một cái trạm trung chuyển thành thị, chiếm cứ quan trọng địa lý vị trí, nếu bị hắc ám thế lực xâm chiếm sẽ trở thành ván cầu, toàn bộ NK khu vực đều phải luân hãm, đến lúc đó sinh linh đồ thán, hậu quả không dám tưởng tượng. Xét thấy nơi này khoảng cách Atari thành còn có 2-3 thiên lộ trình, chỉ cần nửa đường tiệt hạ hắc ám đại quân, nhất định có thể xoay chuyển càn khôn. Hết chương.